Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1584, độ kiếp sự kiện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa bên ngoài giống như biến đến lớn hơn rất nhiều. Lạc Xuyên đem trong miệng đan dược nuốt xuống, cảm giác có chút đã no đầy đủ. Hẳn là lôi kiếp ảnh hưởng đi. Tiêu Tử Yên dương mắt nhìn về phía ngoài tiệm, Đường Giật không phải còn muốn độ kiếp à, lôi kiếp. Là thiên lan đại lục siêu phàm tồn tại thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, cần phải tiến hành thiên địa tẩy lễ. Dựa theo trước đó An Vi Nhã lời nói, tựa như là vì tiêu trừ ảnh hưởng nào đó. Đến tột cùng là ảnh hưởng gì, Lạc Xuyên đến bây giờ còn không biết. May ra hắn cũng không xoắn suýt cái này, muốn là vấn đề gì cũng phải thu được đáp án, quá phiền phức mà lại cũng không có cái kia tất yếu. Lão bản không nhìn tới nhìn, Tiêu Tử Yên cười hỏi. Không đi, Lạc Xuyên nằm ở chỗ tựa lưng phía trên, không có ý nghĩa, có chút thời gian ta còn không bằng đến mấy cái cục đấu địa chủ. Lôi kiếp thứ này đi, chợt nghe xong người thời điểm cảm giác đặc biệt lợi hại, đặc biệt cao lớn hơn. Dù sao đây chính là cao giai siêu phàm tồn tại mới có thể đưa tới sự kiện. Trước đó Lạc Xuyên đối với cái này cũng thật tò mò, bất quá nhìn mấy lần, nhất là giúp Tiêu Tử Yên đuổi hai lần sau. Cảm giác cũng thì có chuyện như vậy. Không nằm ngoài hội tụ điểm mây đen, sau đó trên trời liền bắt đầu sét đánh, sấm chớp rền vang, cùng đặc hiệu một dạng. Trừ cái đó ra, không có gì đặc biệt, muốn nhìn 3D thiết bị bên trong so cảnh tượng này rung động còn nhiều, ác mộng không gian, chủ nghệ giáo trình bên trong không thiếu gì cả. Lại nói hai cái này ứng dụng hắn tựa hồ thật lâu đều không sử dụng qua. Muốn không tối nay thử một chút. Thế giới bị ồn ào tiếng mưa rơi tràn ngập, màu mực âm vân tại thiên hư không phun trào, nồng đậm màn mưa liên miên không thôi, ngẫu nhiên có sáng ngời thiểm quang xuất hiện, sau đó chính là trầm muộn tiếng sấm. Quảng cáo, tại trong hoàn cảnh như vậy coi như cảnh giới lại cao hơn, cũng sẽ sinh ra. Tự thân sao mà nhỏ bé, ý nghĩ, thiên địa lực lượng xưa nay không là phàm nhân chỗ có thể sánh được. Đường Giật đứng ở nơi đó. Đầy trời nước mưa bị linh lực cách trở cuồng phong không thôi, đem hắn áo bào thổi đến bay phất phới. Hắn nhìn lấy càng phát ra tối tăm, tựa hồ có thể đụng tay đến bầu trời, mang trên mặt thần sắc hưng phấn. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, hắn mới tính thật chính đi vào vấn đạo chi cảnh. Tiến vào tu luyện giả tầng cao nhất, chỗ xa hơn, rất nhiều khởi nguyên thương thành khách hàng tàn mát phân bố cầm lấy ma huyễn điện thoại di động ghi chép cảnh tượng trước mắt. Có thể tận mắt nhìn thấy tu luyện giả tiến giai hỏi, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Tuy nói bọn họ đại bộ phận đời này đều không có cái này khả năng, nhưng tham gia náo nhiệt chung quy là không sai. Mà lại phát triển đến bây giờ, bởi vì khởi nguyên thương thành tồn tại, mọi người cũng đều hòa thuận không ít. Tối thiểu sẽ không xuất hiện loại kia thừa dịp vừa mới độ kiếp ngay miệng xuất thủ đánh lén sự tình. Ta nghĩ đến trước đó người độ kiếp tràng cảnh. Cơ Vô Hối chắp hai tay sau lưng, cười đối bên cạnh Bạch Lão nói ra. Bạch Lão cũng nở nụ cười. Ta chàng diện có thể cùng hiện tại Đường Thành Chủ không cách nào so sánh được. Lúc ấy hắn độ kiếp vẫn là tại thượng cổ di tích tin tức truyền bá thời điểm, hội tụ tại Cửu Diệu Thành cũng liền mấy cái kia thế lực. Nhưng bây giờ khác biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan Đại Lục gần nửa có danh tiếng thế lực đều trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng, Cửu Diệu Thành cũng miễn cưỡng tính toán là trở thành Thiên Lan trung tâm đại lục. So ra mà nói ăn dưa quần chúng thân phận địa vị cũng đề cao vô số tầng thứ. Nhưng bản chất vẫn như cũ không thay đổi, ăn dưa quần chúng vẫn là ăn dưa quần chúng. Bọn họ đi tới chỉ là vì tham gia náo nhiệt, thậm chí còn có người mở trực tiếp ngay tại hưng phấn mà giới thiệu ngay sau đó tình huống. Như mọi người thấy, phía trước chính là độ kiếp hiện trường, độ kiếp tu luyện giả chính là thiên tinh đế quốc Kỳ Xuyên Đường Giật Đường Thành Chủ, sắp trở thành mới vấn đạo tu luyện giả, cảm tạ vị này thanh sam đao khách được đưa tặng điều cay, cảm ơn, đến đón lấy ta đem tiếp tục vì mọi người mang đến lôi kiếp mới nhất tình huống. Cơ Vô Hối mắt nhìn ngay tại trực tiếp những khách cũ kia, không khỏi nở nụ cười. Trước đó ta có thể không tưởng tượng nổi sẽ có cảnh tượng như vậy. Trước kia thời điểm, nếu như độ kiếp, khẳng định phải tìm địa phương an toàn, tốt nhất bên cạnh còn muốn có người tin cần hộ pháp. Hiện tại thế nào, vây quanh nhiều như vậy người không liên hệ, hơn nữa còn đều là tới tham gia náo nhiệt. Bệ hạ thời đại thay đổi, Bạch Lão vừa cười vừa nói. Đúng a, thời đại thay đổi, Cơ Vô Hối thật sâu thở dài một tiếng, trên mặt không có chút nào chán nản thần sắc, nụ cười ngược lại càng thêm nồng đậm, hắn chỉ chính mình, vừa chỉ Bạch Lão, còn có những khách cũ kia. Chúng ta những người này, đều là thời đại biến hóa người chứng kiến, nhìn tận mắt khởi nguyên thương thành phát triển đến bây giờ loại trình độ này, tương lai sẽ còn tiếp tục chứng kiến đi xuống. Không chỉ là người chứng kiến, cũng là người tham dự. Bạch Lão nói bổ sung, ha ha ha, không sai, đích thật là dạng này. Cơ Vô Hối cười gật đầu, răng rác, Lôi Đình hóa thành ngân long tự trong mây đen hiện lên, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa. Tại cái này huy hoàng thiên uy phía dưới, một đám ăn dưa quần chúng nói chuyện với nhau âm thanh cũng không khỏi đến hạ thấp rất nhiều. Đến đón lấy cũng là lôi kiếp bình thường quá trình, Đường Giật không có địa phương gì đặc biệt, đương nhiên sẽ không như là Yêu Tử Yên như vậy dẫn phát thượng cổ lôi kiếp. Hắn cần phải làm là đứng ở nơi đó, sau đó chờ xét đánh, dưới tình huống bình thường, lôi kiếp cường độ cùng độ kiếp người cảnh giới thực lực tương quan, cảnh giới càng cao thực lực càng mạnh, lôi kiếp cường độ cũng liền càng lợi hại. Đường Giật hiện tại tính toán là vừa vặn đi vào hỏi. Cũng chính là vừa mới chạm đến lôi kiếp cánh cửa cho nên so ra mà nói gặp phải lôi kiếp cũng là yếu nhất. Quảng cáo, đương nhiên, mạnh yếu tại bất kỳ tình huống gì phía dưới đều là tương đối. Đối tầm thường tu luyện giả mà nói, liền xem như yếu nhất lôi kiếp cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn chém thành than cốc. Đường Giật không có chờ đợi thời gian quá dài. 10 cái hô hấp về sau, lôi kiếp ấp ủ kết thúc cẩn trọng tầng mây bên trong thỉnh thoảng có hào quang rực rỡ bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt bầu trời tựa hồ hơi hơi chấn động một cái. Lôi đình dường như bạc dải lụa màu trắng nghiêng về như sau, không khí cũng vì đó ngưng kết. Đường Giật trong mắt thời gian tại lúc này vô hạn chậm dần, hắn thậm chí có thể thấy rõ lôi đình phía trên bắn ra nhỏ bé hồ quang điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hít sâu một hơi, nhếch nhếch miệng, linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun trào, nhịp tim đập bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Không có quá nhiều lời nói. Hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu, lôi kiếp đã bắt đầu, mọi người có thể nhìn đến thứ một tia chớp đã rơi xuống, uy thế kinh người, không gian tựa hồ cũng tại chấn động. Đường thành chủ từ đầu đến cuối cũng không có động làm, chẳng lẽ hắn đang chờ đợi lấy cái gì, vẫn là nói tại tích xúc lực lượng. Hắn động, thế mà đối diện xông tới, oanh, tiếng nổ tung thậm chí đè xuống ồn ào tiếng mưa rơi. Đường Giật chỉ cảm thấy nửa người đều ở vào tê dại trạng thái, linh lực căn bản không có sinh ra bao nhiêu tác dụng, những cái kia còn sót lại lôi đình chi lực điên cuồng hướng về trong cơ thể của hắn ăn mòn. Mang đến từng trận nhói nhói đồng thời còn có khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả thư sướng cảm giác. Chân chính vấn đạo, đạo thứ nhất lôi kiếp đường thành chủ thành công ngăn lại, hắn tình trạng cũng không tệ lắm, tựa hồ cũng không nhận được thương thế nghiêm trọng. Cánh tay có chút ngoại thương, bất quá đối với lực chiến đấu của hắn cũng không có ảnh hưởng, xem ra hiện tại vẫn chưa tới Coca-Cola ra sân thời điểm. Trên trời mây đen lập tức liền muốn ấp ủ ra đạo thứ hai lôi kiếp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.